Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1874, chương 1874, tiến bộ. Đông vũ trụ, mỗi khỏa ban đầu tinh cầu, mà viên tinh cầu này đã bị đông đảo Thái Sơ Thánh Địa đệ tử chiếm cứ. Thành vì bọn họ lâm thời đại doanh, bọn họ cũng nghe đến liên quan tới Càn Khôn phái nội bộ chuyện phát sinh. Cái gì? Phùng Tinh Vũ, Trương Hạo Đãng, Mạnh Trấn Thuận ba tên kia thế mà thua với một cái man hoang địa đệ tử. Nói đùa cái gì? Có phải hay không này người man hoang hạ độc tối coi như bọn họ? Chỉ là man hoang địa người, dù cho lại yêu nghiệt, như thế nào là chúng ta Thái Sơ Thánh Địa đệ tử đối thủ? Đây có phải hay không là đang nói đùa? Muốn đang đùa ta nhóm bật cười. Cũng không phải là như thế, mà chính là một trận quang minh chính đại quyết đấu, thậm chí còn là đánh ba, nhưng là Phùng Tinh Vũ, Trương Hạo Đãng, Mạnh Trấn Thuận ba người đều hoàn toàn không phải này hạ bình đối thủ. Đánh ba cũng không là đối thủ, ba cái kia là ăn tử đại sao, thuần túy cũng là phế vật, thế mà tuyển bọn họ khi quan giám khảo. Quả thực là tại ném Thái Sơ Thánh Địa mặt, đông đảo Thái Sơ Thánh Địa đệ tử đều vô cùng tức giận. Cảm thấy cái mặt này ném lớn, ta liền nói ngoại môn đệ tử không đáng tin cậy, từng cái đều là nửa vời, học nghệ không tinh, để bọn hắn đi ra hành tẩu giang hồ, cũng là ném chúng ta Thái Sơ Thánh Địa mặt. Hiện tại tốt, ba người kia đều thành đông vũ trụ trò cười. Ngày sau chúng ta Thái Sơ Thánh Địa đệ tử đi ra, chỉ sợ cũng gặp mặt mục đích không ánh sáng. Có người chửi ầm lên, đặc biệt là Hắc Ám Điện Đường. Bọn họ thế nhưng là nghĩ hết tất cả biện pháp đến chế giễu chúng ta. Muốn là chuyện này bị bọn họ biết, khẳng định lại không biết bị chế giễu bao lâu thời gian. Đáng giận, nhất định phải hung hăng xử phạt Phùng Tinh Vũ, Trương Hạo Đãng, Mạnh Trấn Thuận ba người, để bọn hắn bế quan trăm ngàn năm, diện bích hối lỗi, hào hào tỉnh lại một chút lần này sai lầm. Này Hạ Bình là lai lịch gì? Làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua? Có thể đánh bại Phùng Tinh Vũ, Trương Hạo Đãng, Mạnh Trấn Thuận ba người cũng coi là có chút thực lực, có tư cách tiến vào Thái Sơ Thánh Địa, không rõ ràng, vô danh tiểu tốt. Cái kia hỗn đản để cho chúng ta Thái Sơ Thánh Địa hổ thẹn. Ngày sau có cơ hội, nhất định phải hào hào giáo dục một chút hắn. Cho hắn biết Thái Sơ Thánh Địa để uẩn. Cũng không cần thời gian dài như vậy. Lần này chư thiên tạo hóa đồ tức sắp mở ra. Đối phương khẳng định hội tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên. Đến lúc đó nhất định có cơ hội tao ngộ. Có ý tứ. Khi đó ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút này Hạ Bình có cái gì ba đầu sáu tay. Thế mà liền Thái Sơ Thánh Địa đệ tử đều có thể đánh bại. Tuy nhiên đều là ngoại môn đệ tử. Nhưng có phải thế không tầm thường những này man gì có thể đánh bại. Đông đảo Thái Sơ Thánh Địa. Đệ tử con mắt lộ ra một tia hàn mang. Bởi vì lần này chuyện phát sinh. Hạ Bình xem như đem bọn hắn những này Thái Sơ Thánh Địa đệ tử đắc tội. Từng cái đều muốn tìm một cơ hội. Nhượng này Hạ Bình đẹp mắt. Mấy ngày sau, Hạ Bình đợi tại Viêm Hoàng Phong thanh thản ổn định tu luyện. Chờ đợi lấy chư thiên tạo hóa đồ mở ra thời điểm. Hắn địa phương nào cũng không có qua. Vẻn vẹn tại củng cố chính mình tu vi. Hắn cảm thấy mình ở vào tu vi đột nhiên tăng mạnh thời kỳ. Dù cho không có phục dụng đan dược, không có kỳ ngộ, hắn mỗi ngày tu hành tốc độ đều cực kỳ kinh người. Trên thân pháp lực tại liên tục tăng lên. Đây chính là hậu tích bạc phát. Hắn căn cơ thật sự là quá mức hùng hậu. Xa hoàn toàn không phải tầm thường tu luyện giả có thể tưởng tượng. Hắn cũng không biết ngoại giới phát sinh chưa nhiều chuyện, cũng lười qua để ý tới. Mà lúc này, Viêm Hoàng Tinh Cầu cùng Sơn Hà Châu không gian cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đầu tiên cũng là Viêm Hoàng Tinh Cầu, chung quanh nó đã bị bố trí thiên võng hệ thống. Tuy nhiên viêm hoàng tinh cầu ở vào một chỗ cấm vực bên trong. Bốn phía có không gian phong bạo vây quanh, không ai có thể tiến đến, nhưng là không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, vì ngăn ngừa như lần trước có ngoại tinh nhân xâm lấn tình huống. Hạ Bình vẫn là quyết định bố trí thiên võng hệ thống tại viêm hoàng tinh cầu. Chỉ cần có ngày võng hệ thống tại, coi như gặp được lần trước một dạng địch nhân, cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Cho nên, viêm hoàng tinh cầu cũng phát sinh cự đại biến hóa, trở thành viêm hoàng tinh cầu nhân đại doanh. Hậu cần trụ sở, bắt đầu khai phát phụ cận vô số viên ban đầu tinh cầu. Đại lượng tư nguyên bị thu tập, tận lực bồi tiếp Sơn Hà Châu không gian biến hóa. Bởi vì trên trăm đầu hắc động trùng không ngừng nỗ lực, dẫn đến Sơn Hà Châu không gian mỗi thời mỗi khắc đều tại khuếch trương. Lục địa diện tích đang một chút xíu mở rộng, phảng phất là thế giới khuếch trương. Thanh Nghiêu cũng không chần chờ, cấp tốc đuổi theo Sơn Hà Châu không gian phát triển, khai thác từng khối linh điền, trồng trọt đại lượng thủy tinh hương mễ, hoàng kim ngô bắp, chờ một chút linh cốc. Đồng thời từ yêu giới khi ở bên trong lấy được đại lượng linh dược hạt giống cũng bị gieo xuống đến, phát triển vì từng khối linh dược nông điền, thậm chí bởi vì từ yêu giới đạt được to lớn tài liệu, rất là thích hợp bố trí trận pháp, cũng bị Thanh Nghiêu bố trí một tòa lại một tòa cấm chế trận pháp, dùng để phụ trợ, tăng tốc linh dược sinh trưởng. Trừ ngoài ra, nó cũng kiến tạo từng tòa luyện đan cùng luyện khí trang sở, hóa thành từng tòa cung điện. Giờ phút này Sơn Hà Châu không gian được kiến tạo thành một cái càng ngày càng hoàn chỉnh thế giới. Bất quá Sơn Hà Châu vẫn là khuyết thiếu nhân thủ, tất lại khổng lồ như thế giới, rộng lớn nông điền, dù cho có người máy hỗ trợ, nhưng là cũng cần nhân thủ tới quản lý. May mắn trước đạt được không ít nô lệ thiếu nữ, cũng coi là nhượng Thanh Nghiêu giảm bớt không ít gánh vác. Lúc này, những này nô lệ thiếu nữ đang nghiêm túc đi học, học tập các loại tri thức. Dù sao muốn quản lý linh dược ruộng đất, cần học tập đồ vật thật sự là quá nhiều. Đồng thời các nàng cũng cần tu luyện, tăng cường chính mình tu vi, thực lực càng mạnh. Như vậy có thể quản lý dược điền cũng càng nhiều. Giờ phút này chút nô lệ thiếu nữ cũng không muốn rời đi. Đều đem nơi này xem như nhà mình. Đoán chừng dù cho các nàng rời đi nơi này, cũng không có địa phương có thể qua. Mà trùng tiểu thiến cũng ở trong đó. Bất quá giờ phút này nàng rất là bất mãn. Mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Lão sư, vì cái gì ta muốn cùng bọn này thứ dân cùng một chỗ học tập? Chẳng lẽ liền không hề đơn độc phòng học sao? Trùng Tiểu Thiến tức giận nói ra. Nàng cảm thấy mình đường đường một cái vương giả thế mà còn muốn cùng nhiều như vậy thứ dân cùng một chỗ học tập. Quả thực là ném chính mình thân là vương tộc mặt. Vì cái gì không thể cùng một chỗ học tập? Thứ dân không phải cũng là ngươi con dân sao? Chẳng lẽ người không nguyện ý cùng mình con dân đợi cùng một chỗ? Làm cho các nàng tắm rửa ngươi quang huy. Vương nếu như không bảo vệ mình con dân, đó còn là vương sao? Vương nếu như không nguyện ý cùng mình con dân đợi cùng một chỗ, đó không phải là chính thức người cô đơn. Lời như vậy, con dân lại như thế nào hội ủng hộ chính mình vương? Thanh Nghiêu mỉm cười, hỏi lại vài câu. Thì ra là thế, nghe nói như thế, Trùng Tiểu Thiến bừng tỉnh đại ngộ. Lão sư, ta minh bạch, dạng này hành vi có thâm ý. Ngươi là muốn cho ta lôi kéo dân tâm, trở thành dân chúng kính yêu nhân nghĩa vương. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Nếu như không thương tiếc con dân vương giả, cái kia chính là bạo quân, mạt đại quân vương. Dạng này sợ rằng sẽ gây nên dân chúng phẫn nộ, có thể sẽ bị đẩy lên đoạn đầu đài. Trong lịch sử bị treo cổ vương giả cũng không ít, nhất định phải cho rằng làm gương a. Thanh Nghiêu mỉm cười, cái gì? Ta sẽ bị con dân treo cổ? Không, ta đừng như vậy, ta là Tốt Vương. Trùng Tiểu Thiến lập tức vô cùng hoảng sợ nhìn lấy bọn này nô lệ thiếu nữ. Dọa đến gần chết, sắc mặt trắng bệch, sợ bọn này bạo dân hội xông lên đem chính mình treo cổ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.